Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Cố Khâm im lặng, này lão gia tử lớn như vậy, phúc khí, diện tiện tâm thiện, đời trước khẳng định làm không ít việc thiện, đời này còn có thể gặp phải thanh giao hóa rồng, bao lớn phúc khí à. Này đại khái chính là chân chính người lương thiện, đến thiện duyên, đến nỗi thanh giao hóa rồng loại chuyện này đương nhiên cũng là sự thật. Long hút thủy cũng là tồn tại, lại không phải mỗi cái địa phương đều có thể phát sinh. Long hút thủy hiện tại dùng khoa học phương tiện cũng có thể giải thích. Cường liệt nhất oa toàn hiện tượng, lạnh nhiệt, hơi nước như vậy giải thích. Thường phát sinh với mùa hạ giông tố thời tiết khi là một loại tự nhiên thời tiết hiện tượng. Có chút long hút thủy thật là tự nhiên thời tiết hiện tượng. Cũng có chút liền không phải. Nàng có thể khẳng định lão gia tử này nhìn đến thật là thanh giao hóa rồng. Long cũng bất quá là trong nước một loại sinh vật. Ngay từ đầu cũng không phải long, là hủy, hủy là xa. 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Này cùng các nàng huyền học người trong tu luyện có chút tương tự. Long cũng là tu luyện mà đến, ngay từ đầu chúng nó cũng thực nhỏ yếu, trải qua ngàn vạn năm mới có khả năng trở thành chân chính long. Hủy 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm vì giác long, ngàn năm vì ứng long. Những lời này cũng bất quá là một ít ghi lại thượng lời nói. Giao tưởng chân chính thành long là phi thường khó. Tỷ như các nàng là theo đuổi đại thừa cảnh giới, giao nhất cầu tự nhiên chính là hóa thành long thân. Sau đó long cũng chia làm giác long cùng ứng long. Ứng long có cánh, có thể bay lượn không trung, giao có thể hóa giác long đã phi thường khó được. Lão gia tử trong miệng thanh giao hẳn là liền hóa thành giác long. Giao trở thành long, rất khó, phi thường khó, hơn nữa nhất định phải hướng thiện. Nếu này giao làm ác, hóa rồng thời điểm thiên kiếp căn bản sẽ không làm nó tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Sẽ trực tiếp đem này đánh chết. Cho nên giao hóa rồng rất khó. Này long cư hồ giao vẫn chưa làm chuyện ác, cho nên lúc này mới hóa rồng thành công. Này đó đều là năm đó sư phụ trở thành kỳ văn dị sự nói cho nàng. Lão gia tử có thể gặp phải thanh giao hóa rồng đích xác có rất đại tạo hóa. Lão gia tử xem tướng mạo tuổi cũng có 80. Nhưng ít nhất còn có thể sống cái vài thập niên, con cháu hiếu thuận, bảo dưỡng tuổi thọ, sau lại ta cũng ngốc rớt, ngay từ đầu cũng không dự kiến đến đây là có chuyện gì. Chờ mưa gió ngừng, ta xem này trong hồ thủy đều giảm xuống không ít, rõ ràng hạ lớn như vậy cá, hồ nước ngược lại còn thiếu, mưa gió ngừng, sắc trời còn sáng chút. Ta lúc này mới đi trở về, hậu chi hậu giác mới dự kiến đến lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Chỉ sợ là gặp được giao hóa rồng, thế gian này thật sự có loại này thần kỳ sự tình a. Lão gia tử còn đang nói năm đó sự tình, Cố Khâm nghiêm túc nghe, lại chú ý đập chứa nước động tĩnh. Lão gia tử nói chuyện để lại biến thành kia nữ nhân. Hắn nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái, mấy năm nay cũng không phải không nữ oa oa xuống nước chơi đùa. Bất quá xảy ra chuyện tất cả đều là nam, Cố Không nghĩ, chỉ sợ cũng năm đó đã chịu nam nhân không tốt đãi ngộ. Hiện giờ nàng cũng không ở trong nước, cũng không thể hỏi một chút kia đồ vật rốt cuộc là sự tình gì. Chỉ là mặc kệ năm đó nàng đã chịu cái gì đãi ngộ, hiện tại đều không nên tùy ý thương tổn người khác. Tần đại ca hẳn là đã chìm vào đáy nước, trên mặt nước nửa điểm dao động đều không có. Tần tiện sinh thật là đi theo kia đồ vật một đường tới dưới đáy nước. Càng đến đáy hồ chỗ sâu trong, bên trong càng thêm u ám mờ ni, thứ này ở đáy nước tu luyện không ít năm. Đối nơi này hoàn cảnh phi thường quen thuộc, không bằng hắn sáng sớm liền chế phục thứ này. Lại là một đạo hư không vẽ bùa bước qua đi, thứ này lại phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Tần tiện sinh không chịu nửa phần ảnh hưởng, thần sắc vững vàng, cho dù là trong nước, hắn bấm tay niệm thần chú cũng không chịu một tia ảnh hưởng. Bấm tay niệm thần chú, ấn thành, một chưởng đánh, kia đồ vật lập tức cứng đờ ở trong nước, không thể động đậy mảy may. Tần tiện sinh dùng định thân thuật đem thứ này cố định trụ, lúc này mới bơi qua đi. Kia đồ vật là cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, tóc thật dài, trên người ăn mặc một kiện hồng y, sắc mặt còn có chút phát thanh. Loại đồ vật này tần tiện sinh từ trước đến nay không có nửa phần đồng tình, đều là trực tiếp đánh vỡ âm hồn, lại vô pháp nhập luân hồi. Kia đồ vật cũng tựa hồ cảm giác được tần tiện sinh lạnh lẽo, nàng trương đại miệng a a hai tiếng. Trong miệng rốt cuộc có thể nói ra một hai chữ âm. Không, không cần. Tần tiện sinh bình tĩnh đứng ở trong nước, thân hình bất động nửa phần, trong tay tiếp tục bấm tay niệm thần chú. Kia nữ nhân hô, đừng, đừng làm cho ta hồn phi phách tán. Cầu xin ngươi, ta về sau không bao giờ làm ác hại người. Kia có tác dụng gì? Phía trước làm hạ ác nghiệp, sẽ không bởi vì ngươi hiện tại xin tha mà thiếu thượng nửa phần. Nếu hại chết nhiều người như vậy, nên biết hiện giờ kết cục. Tần tiện sinh ngữ khí lãnh đạm, thần sắc bất biến. Ta hận a, nữ tử thét to, đều là các ngươi này đó nam nhân thúi, hại chết ta trượng phu, lại không chịu cho bồi thường. Ta đi tìm bọn họ muốn bồi thường, còn ô nhục ta. Ta hận, hận không thể các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Ngươi như thế nào không chết đi? Nữ nhân kêu lên chói tai, trên người dùng sức dãy giụa lên. Nàng dãy giụa một phân, trên người liền càng thống khổ một phân. Tần tiện sinh vốn dĩ chính là dùng nguyên khí đem nàng định thân, nàng tu luyện lại là âm tà phương pháp, đối thuần khiết nguyên khí tự nhiên là kháng cự, dãy giụa càng lợi hại, chịu thống khổ càng lớn. Tần tiện sinh nghe nói lời này nhưng thật ra đốn hạ, hắn mặt vô biểu tình nói, một khi đã như vậy, ngươi giúp ta hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện, ngươi nói cho ta bọn họ tin tức, ta giúp ngươi tới giải quyết việc này, như thế tốt không? Nữ nhân đột nhiên dừng lại, âm trầm tái nhợt, đáng sợ gương mặt bình tĩnh nhìn tần tiện sinh. Lời này thật sự, tần tiện sinh lãnh đạm nói, tự nhiên thật sự, ngươi đồng ý sao? Ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi hiện tại có bằng lòng hay không thúc thủ chịu trói? Nữ nhân chần chờ hạ, đầu óc trong nháy mắt thanh minh lên, trước mắt người này rốt cuộc có hay không lừa nàng. Mấy năm nay nàng một người đãi ở đáy nước, chẳng sợ âm hồn sẽ không có cái gì cảm giác, nàng vẫn là cảm thấy cô tịch, âm lãnh, nếu không phải trong lòng kia một tia tín niệm kiên trì, nàng đã sớm vào Diêm Vương Điện đi, cần gì tại đây trên đời chịu khổ. Lúc trước nếu không phải vội vã báo thù, vội vã có thể rời đi nơi này, nàng cần gì hại người. Hại người đầu tiên lúc sau, nàng cũng từng khổ sở, hỏi qua chính mình, nhưng lúc sau cái loại này cấp bách muốn báo thù tâm tư rốt cuộc vẫn là chiến thắng nàng cuối cùng. Một tia lý trí, nàng hận nam nhân, cho nên hại chết đều là nam nhân. Nàng tu vi ở chậm rãi gia tăng, nàng sắp rời đi nơi này, đến lúc đó không chỉ có thể báo thù, còn có thể thấy đi xem chính mình hài tử. Trước kia nhi tử còn sẽ ở trong hồ bơi lội, nàng còn có thể tiếp xúc một ít, nhưng hiện tại hai tử dần dần lớn, rốt cuộc không có tới quá. Nàng tưởng niệm bọn họ, chống đỡ nàng không chỉ là bản thân cừu hận, còn có thể lại thấy ánh mặt trời, có thể một lần nữa nhìn thấy nhi nữ cái loại này chờ mong. Nhưng trước mắt lại không có, nàng duy nhất lựa chọn chẳng lẽ chỉ có cái này, tin tưởng này nam nhân sau đó đi chịu chết. Nàng không nghĩ, nàng muốn càng nhiều, nếu không có người này, nàng thực mau là có thể đủ rời đi nơi này. Không muốn, nàng không muốn, nữ nhân nghĩ, đột nhiên muốn tránh thoát trên người trói buộc, lại không nghĩ nam nhân chỉ là đạm thanh nói. Quả nhiên, đây là chính ngươi tìm chết. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện này anh Tuấn nam nhân khuôn mặt lãnh đạm thực. Ngón tay không ngờ lại bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Nàng biết này nam nhân là tưởng đem chính mình trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Liền một lần nữa đầu thai tư cách cũng chưa. Không, không cần, ta nguyện ý. Ngươi muốn ngươi chịu giúp ta, ta nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần bọn họ gặp báo ứng. Tần Tiện lạnh lùng mạc nhìn nàng. Nữ nhân lại nhải nói liên miên đem sự tình nói một lần. Lại nói ra kia mấy cái thương tổn nàng người tên họ cùng năm đó công trường tên cùng với một ít khác tình huống. Tần Tiện sinh nói, cấp tin tức quá ít, ngươi nếu là nguyện ý. Ta sẽ đối với ngươi lục soát hồn, như vậy tới tình huống càng thêm sáng tỏ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nữ nhân chần chờ hạ, vẫn là gật gật đầu, lại khẩn cầu nói, có thể hay không tha ta một mạng? Ta không muốn hồn phi phách tán. Ta nguyện ý đi âm phủ một lần nữa đầu thai, không thể. Ngươi hại nhiều người như vậy. Liền tính đi âm phủ cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Tần Tiện Sinh lại không có bất luận cái gì trần chờ, trong tay bấm tay niệm thần chú, niệm chú kết ấn, duỗi tay bao lại nữ nhân cái trán. Nữ nhân tao ngộ những cái đó sự tình dần dần hiện ra ở hắn trong đầu. Nữ nhân tái nhợt đáng sợ khuôn mặt càng thêm vặn vẹo lên, dãy giụa không được, không thể động đậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận. Chờ đến kết thúc, Tần Tiện Sinh lại không bất luận cái gì chần chờ, lấy nguyên khí vì phù triện, hư không vẽ bùa, từng đạo đánh vào nữ nhân ngực chỗ. 10 đạo phù xuống dưới, nữ nhân hét lên một tiếng, toàn bộ hồn phách bị đánh tan, hoàn toàn hồn phi phách diệt. Tần Tiện Sinh lãnh đạm nhìn. Ở trong lòng hắn, loại này hại vô số người tới thành toàn chính mình người, căn bản không có tư cách đi vãng sinh. Hắn đáp ứng giúp nàng, kia cũng chỉ là những người đó đích xác nên đã chịu trừng phạt báo ứng. Cố không nhìn trong nước xuất hiện vàn nước, chậm rãi sóng gió nổi lên. Nàng đứng dậy, thấy Tần đại ca ra mặt nước. Tinh trắng rắn chắc ngực ở trên mặt nước nửa ẩn nửa hiện. Nàng dùng sức phất phất tay. Tần đại ca, Tần Tiện Sinh khuôn mặt thượng lãnh ngạnh đường cong dần dần mềm hóa, lộ ra cái ôn hòa tươi cười tới. Lập tức hướng tới trên bờ bơi đi. Lão gia tử trừng lớn đôi mắt. Nha, nữ oa oa, ngươi bạn trai vẫn là thật sự rất có bản lĩnh. Thế nhưng không bị thủy quỷ kéo đi, Cố Khâm quay đầu lại cười nói. Hắn đem thủy quỷ giải quyết, về sau này đập chứa nước không bao giờ sẽ đã xảy ra chuyện, có thể thấy trong nước âm khí chậm rãi tiêu tán, về sau này đập chứa nước sẽ không tái xuất hiện thủy quỷ tập người sự tình. Chẳng qua nơi này rốt cuộc là đập chứa nước, vị trí quá sâu. Ở chỗ này chơi thủy cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Chân rút gân hoặc là bị bên trong thủy thảo cuốn lấy, vẫn là một giây có thể muốn mạng người. Tần Tiện Sinh thực mau bơi tới trên bờ. Cố không đem quần áo đưa cho hắn. Hắn lung tung xoa xoa trên đầu cùng trên người Thủy, lại đem quần áo chồng lên. Hạ thân quần dài đã sớm sao? Tóc lúc này cũng có chút hỗn độn, chẳng qua người lớn lên quá đẹp, chẳng sợ như thế chật vật đều làm người cảnh đẹp ý vui. Huống chi vẻ mặt của hắn vẫn luôn thực thong dong, cũng không giác giờ phút này bộ dáng chật vật. Lão gia tử đi vào hắn bên người. Người trẻ tuổi, thật sự đem kia thủy quỷ diệt trừ. Đơn giản như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ cùng TV thượng giống nhau khai đàn nghĩ cách. Hoặc là ít nhất cũng mang vài đạo phù hoặc là kiếm gỗ đào gì đó đi. Tần tiện sinh gật gật đầu. Lão gia tử yên tâm, đều đã giải quyết. Bất quá này trong nước rất thâm, vẫn là thiếu làm người lại đây chơi tương đối hảo. Cố Khâm còn đang suy nghĩ khác, ảo não nói, sớm biết rằng mang hai kiện quần áo lại đây. Ngươi hiện tại trên người quần áo đều ướt. Tần tiện sinh duỗi tay sờ sờ nàng phát, đừng lo lắng, một hồi liền phải đi trở về. Cố Khâm ân thanh ngẩng đầu hướng tới trong nước nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng túc hạ mi, nói không rõ rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tổng cảm thấy trong nước tựa hồ còn có chút cái gì. Nàng đi đến bờ biển nhìn thiên nhãn, cẩn thận hướng tới trong nước nhìn qua đi. Thế nhưng thấy một cổ nhàn nhạt kim sắc chi khí. Cố không hít vào một hơi, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng thu hồi thiên nhãn, trên mặt hồ dị thường bình đạm, lại khai thiên nhãn đi xem, kia cổ nhàn nhạt kim quang lại hiện ra, nàng đầu óc ong một chút, bỗng nhiên nhớ tới lão gia tử nói này đập chứa nước nguyên bản tên là kêu Long Cư Hồ, còn có thanh giao hóa rồng sự tình, làm sao vậy? Tần tiện sinh phát hiện nàng dị thường. Đi đến nàng bên cạnh người hướng tới trong hồ nhìn đi. Có phải hay không phát hiện cái gì? Cố không ngô một tiếng, ngẩng đầu đi xem tần tiện sinh. Không dám nói lời nói thật. Tổng cảm thấy này trong nước còn có chút không thích hợp. Tần tiện sinh cũng không hỏi nhiều, hướng tới trên mặt nước nhìn lại. Cố không tự nhiên là không dám nói lời nói thật. Nhàn nhạt kim sắc khí thể đại biểu chính là long khí. Tại đây thế giới là rất ít thấy. Mặc kệ là nguyên khí, âm khí, sắt khí, long khí đều là có nhan sắc. Dương khí là ôn hòa xương trắng trạng, âm khí là xám xịt xương mù trạng, sắt khí chính là màu đen, cát khí là mang theo nhàn nhạt kim quang, long khí là lóa mắt màu trắng. Long khí cũng chia làm hai loại, một loại là phong thủy trung táng đế vương long mạch khí, một loại là chân long, cũng chính là cái này thanh giao hóa rồng long. Long mạch chi khí chính là lóa mắt màu trắng, cho nên tìm kiếm huyệt vị thời điểm, sẽ xem người thông thường đều là xem này sợi lóa mắt long mạch chi khí. Long khí còn lại là nhàn nhạt kim sắc cùng cát khí không sai biệt lắm mà ni. Hết chương.